Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15. Sắm vai dục vọng cưỡng gian đáng sợ nam nhân phía dưới đều ngạnh giữa chưa nhận được trượng. Phu phát tới WeChat, Hoa Ly liền có chút thất thần. Biết chú em buổi tối muốn lại đây. Liền đại không vui, chính là không cao hứng về không cao hứng. Vẫn là thay đổi thân váy. Cầm tiền bao đi ra ngoài mua đồ ăn, nói đến chú em bạc đình. Hoa Ly liền có chút e ngại. Cao to thanh niên thô bạo cuồng vọng thực. Hai mươi mấy còn ở hỗn xã hội. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị hắn dọa không nhẹ. Tổng cảm thấy hắn cả người thoạt nhìn thực đáng sợ. Đặc biệt là ánh mắt. Âm trầm tựa có thể ăn người, cũng may kết hôn một năm tới. Vị này chú em rất ít tới nhà bọn họ làm khách. Hôm nay cũng không biết là thổi cái gì phong. Đêm này tôn ôn thần cấp quát tới, rốt cuộc là trượng phu thân đệ đệ. Hoa Ly cũng không hảo chậm trễ. Cố ý mua không ít đồ ăn. Về nhà liền bắt đầu chuẩn bị. Lại là nấu canh lại là thịt kho. Đầu đầu tinh xảo là nói, vừa đến 4 điểm thời điểm. Hoa Ly nghe được chìa khóa mở cửa thanh âm. Tưởng trượng phu trước tiên tan tầm đã trở lại. Vội vàng ở phòng bếp sắt dầu cũng liền không đi ra ngoài. Thuận miệng nói một câu, đã trở lại. Người này đệ đệ chính là mặt mũi đại. Ngày thường ngươi ngày nào đó không phải tăng ca đến nửa đêm. Hôm nay hồi sớm như vậy thật là kỳ tích. Trong phòng khách mơ hồ có thay đổi dép lê nhợt nhạt tiếng. Bước chân, chính là hơn nửa ngày. Trượng phu đều chưa từng nói chuyện. Hoa Ly nhăn lá liễu trường mi hừ lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi. Sau này thiếu làm ngươi đệ đệ tới nhà của chúng ta. Vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Như vậy đại người, không cái đứng đắn công tác. Mỗi ngày liền hỗn xã hội. Thời đại nào còn chơi Yakuza kia bộ. Vừa nói một bên thiết xong rồi cọng hoa tỏi. Xoay người nhanh nhẹn giặt sạch một rổ rau xanh. Mới từ tủ lạnh cầm mấy cây dưa chuột cùng cà rốt. Lại thấy phòng bếp nguyệt hình cổng vòm hạ. Không biết khi nào nhiều một người. Lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó sâu kín nhìn nàng, nha. Như thế nào là ngươi a? Ha ha, mau đi phòng khách ngồi đi. Phòng bếp bên này loạn, nhìn đôi tay ôm ngực cợt nhà bạc đình. Hoa Ly liền rất là xấu hổ. Nguyên lai không phải trượng phu đã trở lại, mà là chú em. Nhớ tới chính mình lời nói mới rồi. Cũng không biết hắn nghe thấy được không có, bạc đình cũng không có động. Tuấn rút thân hình liền dựa vào cổng vòm chỗ. Một đôi mắt như lang tựa hổ đem Hoa Ly đánh giá cái biến. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nguyên lai tàu tử như vậy không thích ta a? Như thế nào sẽ? Tàu tử kia đều là vô tâm nói. Nhị đệ đừng để trong lòng. Đi phòng khách xem sẽ tivi đi. Chờ ngươi ca đã trở lại liền ăn cơm. Buổi tối các ngươi hai anh em uống nhiều điểm. Hoa Ly mặt mũi thiện. Này đó khắc nghiệt nói nàng giống nhau rất ít phun tào cấp thân cận nhất trượng phu. Hôm nay lại không cẩn thận bị chú em nghe thấy được. Chỉ cảm thấy trên mặt xấu hổ hoàng. Vội khay vòi nước dùng rửa rau tới giảm bớt xấu hổ không khí. Chính là bạc đình không ngừng không đi. Còn vào được vài tháng không gặp. Tàu tử lại xinh đẹp. Hắn nửa điểm tiếng bước chân cũng chưa phát ra. Đột nhiên tới gần ở Hoa Ly dưới thân. Từ trong miệng phun ra hơi thở. Nóng bỏng trước ở Hoa Ly trắng nõn sau trên cổ. Dạ nàng kinh ngạc xoay người lại, nhị đệ, nhìn giống thỏ con giống nhau kinh hoàng tàu tử, như hoa kiều nhan mỹ bắt mắt, bạc đình nhếch miệng cười, duỗi tay liêu liêu Hoa Ly thái dương tóc mái, nói, có đôi khi thật hâm mộ đại ca, đại học một tốt nghiệp liền cưới tàu tử như vậy xinh đẹp bà nương. Có thể mỗi ngày ở nhà thao, Hoa Ly bị hắn trong lời nói hạ lưu thô bỉ dọa tới rồi. Hấp tấp sau này một lui, kiều nhu eo liễu liền để ở sứ chất lưu lý đài duyên thượng, ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi, cút đi, giận sôi máu, Hoa Ly từ nhỏ đến lớn, bởi vì xinh đẹp, thường xuyên bị một ít nam hài tử khinh nhục, chờ lớn một ít nàng cũng hiểu nên như thế nào bảo hộ chính mình. Đối mặt đùa giỡn chính mình nam nhân, hết thảy cũng chưa cái sắc mặt tốt nha. Tức giận bộ dáng càng đẹp mắt, cái này đôi mắt nhỏ, xem lão tử dương vật đều ngạnh, tác giả khuẩn PS. Tân sắm vai bắt đầu tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.